Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 170, bệ hạ đích thân nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, hiệu tướng không phải đang giúp tả tướng, hắn chỉ cảm thấy Ninh Thần Phong hầu quả thực không ổn ai mà chẳng có lòng đố kỵ. Hắn lăn lộn mấy chục năm mới leo lên được vị trí hiện tại, Ninh Thần ngươi dựa vào cái gì mà mới 15 tuổi đã có thể ngồi ngang hàng với chúng ta. Khởi bẩm bệ hạ, thần cũng cảm thấy không ổn. Mọi người đều kinh ngạc, bởi vì người lên tiếng chính là Ninh Tự Minh. Bệ hạ muốn phong con trai hắn làm hầu tước, vậy mà hắn lại phản đối. Thật kỳ quái, phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy hiện tại phong hầu cho Ninh Thần, thật sự không ổn. Không ai ngờ rằng, thái tử cũng đứng ra ngăn cản. Sắc mặt huyền đế vô cùng khó coi, lũ khốn nạn này, chuyện hắn đã quyết định, lúc nào cũng có kẻ nhảy ra phản đối. Chẳng lẽ không phản đối thì không thể hiện được năng lực của chúng sao? Đặc biệt là đám môn quan này, thật đáng ghét, lúc nào cũng đối đầu với hắn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thái tử, tên ngu ngốc này, người khác ngăn cản thì thôi, người nhảy ra làm gì? Hắn dốc lòng bồi dưỡng Ninh Thần, chính là để sau này Ninh Thần có thể phụ tá thái tử. Thái tử bây giờ lại nhảy ra, chẳng phải là đang đẩy Ninh Thần ra xa sao? Thái tử tiếp tục nói, phụ hoàng, Ninh Thần đích thực vất vả gian khổ, lập được nhiều công lao, nhưng những gì chư vị đại nhân nói cũng không phải không có lý. Hắn mới 15 tuổi, đã được phong tướng phong hầu, sau này nếu lập công, thì biết ban thưởng thế nào. Sắc mặt huyền đế càng ngày càng khó coi, cho dù văn võ bá quan nói đúng, thì lúc này ngươi cũng không nên lên tiếng. Sao hắn lại sinh ra một đứa như vậy chứ? Đúng là đầu óc ngu si. Huyền đế tức giận vô cùng. Hai ngày nữa, các khanh hãy cùng trẫm ra khỏi thành nghênh đón Ninh Thần khải hoàn. Chuyện phong hầu, nếu các khanh đều phản đối, vậy thì để sau này bàn lại. Lui chiều, huyền đế đứng dậy, phất tay áo bỏ đi. Phù Dung cung, người nói cái gì? Hoàng hậu kinh ngạc nhìn lão thái giám trước mặt, nàng thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Lão thái giám cúi đầu, lão nô cũng vừa nhận được tin tức, Ninh Thần vậy mà đã bắt sống Tả Đình Vương. Hoàng hậu vẻ mặt khó tin, sao có thể như vậy, tên tạp chủng đó làm thế nào vậy, tin tức có chính xác không? Lão thái giám gật đầu, vừa rồi ở trên triều, bệ hạ đã nói trước mặt mọi người, muốn phong Ninh Thần làm Tiêu Dao hầu. Nhưng đại bộ phận mọi người đều phản đối, bệ hạ cũng chỉ có thể hạ lệnh để sau này bàn lại. Phong hầu, giọng nói của hoàng hậu cao vút, lão thái giám vội vàng nói. May mà có Tả tướng đại nhân cùng những người khác đã tạm thời ngăn cản chuyện này lại. Nhưng lão nô đã nghe ngóng được, bệ hạ đã cho người dán cáo thị chiến thắng khắp kinh thành, để cùng vui với người dân. Nương nương, như vậy, cho dù không được phong hầu, thì uy danh của Ninh Thần cũng sẽ ngày càng tăng. Chỉ e rằng nếu không ra tay, sau này muốn giết hắn sẽ càng khó hơn. Hoàng hậu tức giận, tên phế vật Tả tướng kia, rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ là một tên tạp chủng mà cũng khó diệt trừ đến vậy sao? Trước đây hắn đã nhiều lần cam đoan với bổn cung rằng tên tạp chủng này không thể sống mà trở về kinh. Vậy mà giờ hắn không những đã trở về mà còn mang theo chiến công lớn như vậy. Ngươi đi đến tướng phủ một chuyến, nói với hắn, bổn cung cho hắn thêm một tháng, nếu không diệt trừ được Ninh Thần thì đừng trách bổn cung không khách khí với hắn. Lão thái giám gật đầu, vâng, lão nô đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, bến đỏ thiên hà, cờ rồng rợp trời. Huyền đế thật sự đã dẫn theo văn võ bá quan đến nghênh đón Ninh Thần. Đối với bất kỳ một vị thần tử nào, đây đều là vinh quang vô cùng lớn. Phải biết rằng, trước kia người có thể khiến huyền đế đích thân ra khỏi thành nghênh đón, chỉ có Trần lão tướng quân mà thôi. Các vị tướng quân khác khi được triệu hồi về kinh cận kiến, nếu huyền đế đích thân ra đón ở bậc thang, đã được coi là ân sủng lớn lao rồi. Từ đó có thể thấy, ân sủng mà bệ hạ dành cho Ninh Thần, quả thật là không ai sánh bằng. Năm chiếc chiến thuyền chậm rãi tiến đến, cập bến, Ninh Thần ở trên thuyền đã nhìn thấy cờ rồng rợp trời từ xa. Hắn không ngờ huyền đế lại đến, hắn không những không cảm thấy vinh hạnh, mà ngược lại còn có chút không vui. Bởi vì sự xuất hiện của huyền đế đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của hắn. Kế hoạch ban đầu của hắn là trước tiên giấu đám người Khổng Vĩnh Xuân đi, sau đó tìm được mật thư, rồi từ từ tính toán, cố gắng tận dụng những nhân chứng này đến mức tối đa. cho dù không thể lật đổ Tả tướng, cũng phải khiến hắn bị tổn thất nặng nề. Nhưng hiện tại, Huyền Đế đột nhiên xuất hiện, Khổng Vĩnh Xuân không thể giấu được nữa. Ninh Thần dẫn người xuống thuyền, nhanh chóng bước đến trước long liễn của Huyền Đế, quỳ rạp xuống đất. Thần, tham kiến bệ hạ, thần phụng mệnh đi sứ biên quan, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, không phụ hoàng ân. Thần xin dâng lên bệ hạ Bắc Đình Vương, kẻ mà thần đã bắt sống. Huyền Đế nói, bình thân, tạ ơn bệ hạ. Ninh Thần cùng mọi người đứng dậy. Huyền Đế đánh giá Ninh Thần, nụ cười trên môi còn khó kìm nén hơn cả A-ca. 2 tháng không gặp tiểu tử này, thật nhớ hắn biết bao. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Thần, trong lòng hắn luôn có một cảm giác an tâm khó tả. Mà Ninh Thần cũng chưa bao giờ phụ lòng hắn, luôn mang đến cho hắn những điều bất ngờ. Gầy đi rồi, đen đi rồi, xem ra ở biên quan đã chịu không ít khổ cực. Ninh Thần cười tâu toét nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, tướng sĩ đã hành quân ngàn dặm, đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương. Trên đường đi, chỉ có thể ăn gió nằm xương, lấy tuyết thay cơm, khó tránh khỏi gầy yếu. Huyền Đế mỉm cười, người không cần phải xin công lao cho bọn họ, công lao của bọn họ, trẫm đều ghi nhớ trong lòng, sẽ ban thưởng xứng đáng. Đúng lúc này, mấy người bị cùm tay xiềng chân được áp giải từ trên thuyền xuống. Huyền Đế có chút tò mò, sao lại có nhiều người như vậy? Nhưng ngay khi Tả tướng nhìn thấy Khổng Vĩnh Xuân và Trương Nguyên Thương, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, đầu óc ong ong. Khổng Vĩnh Xuân vậy mà đã bị bắt, hắn không hề nhận được tin tức gì. Còn có Trương Nguyên Thương, chẳng phải hắn đã bị Ninh Thần chém đầu rồi sao? Sao lại còn sống? Tả tướng dùng mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhận ra đây là quỷ kế của Ninh Thần. Ninh Thần liếc nhìn Tả tướng một cái, sau đó cúi người nói. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài Tả Đình Vương, thần còn có một chuyện muốn bẩm báo. Huyền Đế cười nói, chuyện gì? Giám quân Bắc Lâm Quan, Khổng Vĩnh Xuân. Bệ hạ, thần đã điều tra rõ ràng, Khổng Vĩnh Xuân thông đồng với địch bán nước, cấu kết với Tả Đình Vương, hại chết 7 vị tướng quân của Đại Huyền ta, còn có vô số binh sĩ, tội đáng muôn chết. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan đều kinh ngạc. Huyền Đế đang tươi cười, sắc mặt bỗng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần chỉ vào Trương Nguyên Thương, lớn tiếng nói. Bệ hạ, người này là Linh Châu Chi Phủ Trương Nguyên Thương. Huyền Đế và văn võ bá quan đều kinh hãi. Huyền Đế trầm giọng nói. Chẳng phải Trương Nguyên Thương đã bị ngươi chém đầu thị chúng rồi sao? Bẩm bệ hạ, việc tự ý khai thác mỏ vàng, Trương Nguyên Thương không phải là chủ mưu, phía sau hắn có kẻ chủ sự. Kẻ đó quyền cao chức trọng, lúc ấy thần phải đi biên quan, lại lo lắng Trương Nguyên Thương bị kẻ đứng sau diệt khẩu, nên bất đắc dĩ phải giấu giếm. Thực ra thần đã giấu hắn đi. Ninh Thần dừng một chút, tiếp tục nói. Bệ hạ, Khổng Vĩnh Xuân chỉ là một tên giám quân nhỏ bé, hắn không có gan làm vậy, việc hắn thông đồng với địch bán nước, cũng là do có kẻ chủ mưu. Huyền Đế tức giận quát, là kẻ nào? Ninh Thần nói, kẻ đó quyền cao chức trọng. Hiện tại thần tuy đã nắm giữ chứng cứ, nhưng vẫn chưa lấy được. Thần khẩn cầu bệ hạ, hãy đưa những người này về giám sát ti, để cảnh đại nhân phái người canh giữ. Xin bệ hạ ân chuẩn, thần sẽ đi bắt kẻ đó và lấy chứng cứ. Sau đó, thần sẽ đem sâu mọt lớn nhất Đại Huyền này đến trước mặt bệ hạ. Văn võ bá quan im lặng không dám nói gì, thông đồng với địch bán nước. Đây là tội tru di cửu tộc, không ai dám mở miệng vào lúc này, sợ rước họa vào thân. Chỉ có Tả tướng, sắc mặt trắng bệch, cảm giác như đại họa sắp ập đến. Huyền Đế sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Cảnh kinh, áp giải bọn chúng về giám sát ti cho trẫm, canh giữ cẩn thận. Vâng, cảnh kinh lĩnh mệnh. Huyền Đế nhìn về phía Ninh Thần. Trẫm sẽ cùng văn võ bá quan chờ ngươi ở giám sát ti. Trẫm cũng rất muốn biết, kẻ phản nghịch này là ai. Thần, tuân chỉ. Ninh Thần dẫn theo người của mình, xoay người lên ngựa. Phi như bay mà đi. Ninh đại nhân, Ninh tướng quân, Ninh thi tiên, ở phía xa, tiếng dân chúng reo hò vang dội. Bởi vì Huyền Đế đã hạ lệnh gián cáo thị chiến thắng khắp kinh thành, nên người dân đều biết được chiến công hiển hách của Ninh Thần. Họ đã cố ý đến đây để chào đón vị anh hùng của Đại Huyền Khải Hoàn trở về. Trong đám người, có một bóng hình mảnh mai mặc bộ váy màu lam nhạt, đeo mạng che mặt. Đôi mắt to long lanh nhìn Ninh Thần, ánh mắt chan chứa si mê. Vũ Điệp nhận được tin, nên đã đến từ sớm. Ninh Thần vẫy tay chào người dân ở phía xa, dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại trên bóng hình màu lam kia. Ninh Thần mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào nàng, rồi thúc ngựa phi đi. Tiểu Hành, Ninh Lang nhìn thấy ta rồi, chàng ấy nhìn thấy ta rồi. Vũ Điệp kích động nắm lấy tay Tiểu Hành nói. Tiểu Hành mỉm cười, trong lòng Ninh Đại Nhân có cô nương rồi. Trời lạnh như vậy, chúng ta về trước thôi. Chờ Ninh Đại Nhân xong việc, chàng ấy nhất định sẽ đến tìm cô nương. Ninh Thần dẫn theo Phan Ngọc Thành, Viên Long, Tề Nguyên Trung, cùng một đội thiết kỵ, thẳng tiến đến Tả Tướng Phủ. Ở cửa Tả Tướng Phủ, Đinh Quản Gia đang đi qua đi lại, chờ đợi nghênh đón Tả Tướng. Vừa rồi có người từ trong cung đến, nhưng Tả Tướng không có ở phủ. Nhìn sắc mặt của vị công công kia, chắc chắn là bệ hạ đang rất tức giận. Tên tạp chủng Ninh Thần kia, vậy mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, đã bắt sống được Tả Đình Vương. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, Đinh Quản Gia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội thiết kỵ đang phi nhanh về phía này. Người dẫn đầu chính là Ninh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Đinh Quản Gia đại biến, quay đầu định chạy vào phủ. Đứng lại, Ninh Thần đã nhìn thấy hắn, quát lớn. Đinh Quản Gia cảm thấy bất an, vội vàng bước nhanh hơn. Lão Phan, bắt hắn lại cho ta, không được để hắn chạy thoát. Phan Ngọc Thành chỉ ừ một tiếng, rồi đột nhiên nhảy lên khỏi lưng ngựa, lấy chân đạp lên lưng ngựa một cái, cả người bay vút lên không trung, vượt qua khoảng cách 7-8 mét, đáp xuống bức tường của Tả Tướng Phủ. Sau đó, hắn lại mượn lực ở trên tường, nhảy vọt qua bức tường, biến mất ở phía sau. Mẹ kiếp, Ninh Thần cũng ngây người. Phan Ngọc Thành biết bay, Viên Long dẫn người bao vây Tả Tướng Phủ, chỉ cho vào, không cho ra. Vâng, Ninh Thần dẫn theo những người còn lại, xông thẳng vào Tả Tướng Phủ. Vừa vào cửa đã thấy Phan Ngọc Thành chặn đường Đinh Quản Gia. Đinh Quản Gia lắp bắp quát lớn. Ninh Thần, ngươi thật to gan, ngươi dám tự tiện xông vào Tả Tướng Phủ, đây là tội chết. Ninh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Đinh Quản Gia, ngươi có biết Khổng Vĩnh Xuân giám quân Bắc Lâm quan không? Hắn đã bị ta bắt rồi. Sắc mặt Đinh Quản Gia đột nhiên biến đổi, trán lúc ấy đã chảy ra mồ hôi hột to như hạt đậu. Hôm nay Ninh Thần khải hoàn, lại mang binh xuất hiện ở đây, hắn vừa nhìn thấy Ninh Thần đã cảm thấy không thích hợp. Khi Ninh Thần nói ra Khổng Vĩnh Xuân, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, khắp cả người phát lạnh. Không biết, ta căn bản không biết người này. Ninh Thần cười lạnh, có biết hay không, chờ các ngươi gặp mặt sẽ biết, bắt hắn lại cho ta. Phan Ngọc Thành nhàn nhạt nói, thúc thủ chịu trói đi, đừng làm phản kháng vô ích, ngươi không phải đối thủ của ta. Đinh Quản Gia đột nhiên nhảy sang bên cạnh, Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hai tiếng xé gió bén nhọn vang lên, hàn quang bắn ra, trúng vào giữa hai chân Đinh Quản Gia. Theo một tiếng hét thảm, Đinh Quản Gia ngã quỵ, bởi vì quán tính, biến thành lăn lông lốc. Ninh Thần há to miệng, bởi vì lúc này hắn mới thấy rõ, đánh bại Đinh Quản Gia là hai viên đá, chính là hòn đá bình thường có thể thấy được ở khắp nơi ven đường. Hay lắm, hắn vẫn là khinh thường Phan Ngọc Thành rồi. Cái hũ nút này, thân thủ lại cao tuyệt như vậy. Chỉ dùng hai viên đá đã đánh bại Đinh Quản Gia. Đinh Quản Gia thế nhưng là cao thủ hàng thật giá thật. Ánh mắt Ninh Thần lấp lóe, tuyệt kỹ ném đá này của Phan Ngọc Thành, nhất định phải yêu cầu hắn dạy cho mình. Cách chương